Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 487, trường sinh lôi tư cách tái bắt đầu rồi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, một pháp thông vạn pháp thông, vừa rồi không chỉ là thời gian thuộc tính, liền không gian thuộc tính cũng bị luyện cấp cuồng ma theo sau dùng hư vô quyết. Đi theo cùng nhau tăng tiến tới rồi hai căn sợi bông phẩm chất. Thực hiển nhiên, không gian cũng là một loại trí cao vô thượng lực lượng. Nó cũng có chính mình chính phản hai cực. Ân, không tồi, Tây Môn Khánh đồng học lên tiếng. Làm lần này chuyên đề trả lời nói thảo luận sẽ đạt được viên mãn thắng lợi kết thúc. Diệp Phong đứng dậy lớn tiếng tuyên bố nói. Diệp Đại Hiệp, bổn cô nương đại đao, ngươi cần phải thiết kế đến xinh đẹp, uy mãnh điểm, cũng đừng làm cho bổn cô nương khiêng sau khi rời khỏi đây. Không giống cái khăn trùm anh hào, đảo giống cái giết heo. Tây Môn Khánh trịnh trọng nhắc nhở nói. Diệp Phong vừa nghe, lập tức click mở một mặt pháp kính. Pháp trong gương, vô số loại tập cổ kim nội ngoại bao gồm dị thế giới văn minh chi đại thành đao hình hình ảnh. Hiện ra ở Tây Môn Khánh trước mắt, Diệp Phong nhìn Tây Môn Khánh, cười tủm tỉm nói, nữ, chính ngươi tuyển đi, nhưng đừng thêu hoa mắt Nga, loại này quá sức tưởng tượng, loại này quá lão thổ, loại này quá nhẹ nhàng, loại này quá vụng về. Tây Môn Khánh chọn chọn, trước mắt đột nhiên sáng ngời nói, a ha, uy mãnh lại không mất điển nhã. Hùng hồn lại không hiện vụng về, dày nặng như núi, đằng đằng sát khí, liền nó, luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt vô ngữ. Này nữ, thế nhưng nhìn chúng dùng để sướng tuồng, thanh long yển nguyệt đao, thời gian bất chi bất giác chung liền đến 9 tháng mùng 1. 9 tháng mùng 1, trường sinh vực mở rộng ra, cửu châu anh kiệt, cầm dự thi nhãn, kinh truyện đưa trận. Nhập trường sinh vực chính là trường sinh lôi chuyên dụng sân thi đấu. Này ở vào thiên địa chi gian không thể biết chỗ, các châu các thành phố lớn đều có nối thẳng trường sinh vực truyền tống trận, nhưng chỉ có dự thi trong lúc, cầm trong tay dự thi nhãn trường sinh tu sĩ, hoặc cầm trong tay sang quý vé vào cửa người xem, mới có thể vào, tiến vào trường sinh vực sau. Diệp Phong phát hiện, trường sinh vực thiên, vẫn cứ là lam, thủy, vẫn cứ là thanh, ban ngày đồng dạng có thái dương, ban đêm đồng dạng có ánh trăng, nhưng trường sinh vực vân, lại là hồng, hồng giống đang ở thiêu đốt hỏa, trường sinh vực nguyệt, cũng là hồng, lại hồng như là no hút chúng sinh huyết, trường sinh vực cùng sở hữu 9 chiến khu, mỗi cái chiến khu từ bên ngoài thoạt nhìn, giống như là 9 trình cửu cung phương vị sắp hàng cung điện. Chúng nó tên cũng phân biệt lấy Càn, Khảm, Cấn, Trấn, Trung, Tốn, Ly, Khôn, Đoái cung mệnh danh. Trường sinh lôi tư cách tái cùng sở hữu 9 giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn ở Khảm cung cử hành, trường sinh trinh phạt, chớ luận sinh tử, phá lệ huyết tinh. Khảm cung từ bên ngoài xem ra, lớn nhỏ cùng hiện đại xã hội dùng để thi đua sân vận động phảng phất. Nhưng tiến cửa cung, bên trong lại là một khác phiên thiên mà, lại có ước chừng 1 vạn cái khổng lồ trường sinh lôi. Nhưng đồng thời cử hành 1 vạn chàng thi đấu, cung 2 vạn danh tuyển thủ dự thi. Trên thực tế, này 1 vạn cái trường sinh lôi, xác thật là đồng thời bắt đầu thi đấu. Mỗi chàng thi đấu, hạn khi nửa canh giờ, cũng chính là 1 giờ. Nếu nửa canh giờ nội không thể quyết ra thắng bại, quyết đấu hai bên tất cả đều phán phụ. Loại này quy tắc, thường thường làm cho quyết đấu trường hợp phá lệ kịch liệt. Chẳng những đề cao xem xét tính, cũng đề cao thi đấu hiệu suất, tránh cho rất nhiều trường sinh các tu sĩ liên tiếp quyết chiến 3 ngày 3 đêm. Xem đến khán giả thẳng ngủ gà ngủ gật, thậm chí mang theo phô đệm chăn ở thính phòng tập thể ngủ. Ngon chê cười, đệ nhất giai đoạn thi đấu, ngày đêm không ngừng, mỗi ngày cộng cử hành 24 phê thứ thi đấu. Mỗi chàng thi đấu đều là phụ giả bị loại trừ vòng đào thải. Nói cách khác, khảm cung thi đấu mỗi ngày đều phải đào thải 24 vạn danh dự thi trường sinh tu sĩ. Thậm chí càng nhiều, có không ít buổi diễn là đồng quy vu tận hoặc thắng thảm đến không thể tiếp tục dự thi thảm thiết. Kết cục, cũng có linh tinh hòa, cũng chính là siêu khi hai bên cùng phụ. Đệ nhất giai đoạn tái kỳ khi trường không chừng, mỗi giới nhân dự thi nhân số mà dị, trường sinh lôi tư cách tái cửu giai đoạn thi đấu. Trừ bỏ thứ 9 giai đoạn xếp hạng tái ngoại, tất cả đều là phụ giả bị loại trừ vòng đào thải. Thứ 8 giai đoạn thi đấu, sinh ra 100 danh cuối cùng có thể trực tiếp tiến vào tam cung may mắn giả. Như vậy thứ 8 giai đoạn thi đấu tuyển thủ dự thi, tổng số chính là 200 danh. Theo thứ tự mà nói, đệ thất giai đoạn vì 400 danh, thứ 6 giai đoạn vì 800 tên. Đệ ngũ giai đoạn vì 1.600 danh, đệ tứ giai đoạn vì 3.200 danh, đệ tam giai đoạn vì 64.000 danh. Thăng cấp đến đệ tam giai đoạn thi đấu tuyển thủ, trên cơ bản đã đạt được trường sinh lôi dự thi tư cách. Bởi vì kế tiếp thi đấu sẽ có không ít thương vong, mỗi giới tư cách tái đạt được trường sinh lôi tư cách tuyển thủ đều là cố định 5.000 cái danh ngạch. Nếu thi đấu kết thúc, thành công thăng cấp đệ tam giai đoạn thi đấu, cuối cùng tồn tại xuống dưới tuyển thủ, thiếu với 5.000 người. Như vậy khuyết thiếu danh ngạch, liền từ đệ nhị giai đoạn tái chung kẻ thất bại nhóm lần lượt bổ sung. Lần lượt bổ sung phương thức không phải bổ tái, mà là giống hiện đại xã hội dùng máy tính cơ tuyển may mắn người xem. Từ tam cung kia bộ thi đấu tin tức tư liệu tự động xử lý pháp khí. Tùy kinh ngơ lợn lựa, cùng lý, nếu tồn tại xuống dưới tuyển thủ vượt qua 5.000 người. Đem từ đệ tam giai đoạn thi đấu kẻ thất bại chung. Tùy kinh ngơ đào thải một bộ phận bất hạnh giả. Này, đây là không phải quá không công bằng. Hơn nữa cũng quá mức cho đùa điểm. Không. Khí vận là tu sĩ quan trọng nhất, thiên phú chi nhất. Tùy cái ngơ lợn lựa, tuyển chính là ngươi đại đạo khí vận. Trên thực tế, đánh tới đệ tam giai đoạn tuyển thủ dự thi, chỉ là tam tiến bốn vòng đào thải, thường thường đều sẽ chiến vong tam thành trở lên. Cho nên đệ tam giai đoạn thi đấu kẻ thất bại, cực nhỏ sẽ trở thành bị đào thải bất hạnh giả. Ngược lại đệ nhị giai đoạn tái chung kẻ thất bại nhóm, có không ít hy vọng sẽ trở thành may mắn giả. Đệ nhị giai đoạn thi đấu tuyển thủ dự thi, yêu yêu đọc sách, hạn ngạch vì 12.800 danh. Cho nên tư cách tái nhất khổng lồ thi đấu, liền ở đệ nhất giai đoạn. Vô luận có bao nhiêu tu sĩ báo danh dự thi, cuối cùng có thể thành công thăng cấp cũng chỉ có nhiều như vậy. Thi đấu từ mùng 2 tháng 9 bắt đầu, Diệp Phong trận đầu thi đấu bị an bài ở mùng 2 tháng 9 đệ thập tứ phê thứ. Cũng chính là giữa trưa một chút bắt đầu thi đấu. Bởi vậy Diệp Phong tiến vào khảm cung sau, vẫn luôn buồn ở tam cung vì các tuyển thủ cung cấp trong phòng tu luyện. Phong Nhi, thấy Kỳ Kỳ không có. Hoa vốn to mua thi đấu vé suốt thiên hậu. Đại sáng sớm liền vọt tới Diệp Phong trong phòng, vẻ mặt nôn nóng nói, nhà đầu này đại sáng sớm đã không thấy tăm hơi bóng người. Cũng không biết thượng chỗ nào dã đi, không hiểu chuyện, Kỳ Kỳ quá không hiểu chuyện, nơi này chính là trường sinh vực, không phải có thể làm nàng tùy tiện loạn dạo thiên kinh thành a. Mụ, muốn đánh, trường sinh, lôi, thổ đậu chạy tới nói. Hôm nay, 8 phê, 1 tam, tam 8, lôi đài, cái gì? Kỳ Kỳ cũng báo danh tham gia trường sinh lôi tư cách tái. Thiên hậu tức khắc gấp đến độ quả thực liền phải điên mất rồi. Liền Kỳ Kỳ kia cái gì chiến kỹ cũng chưa học, đến bây giờ vẫn cứ không dám giết gà bổn nha đầu. Cũng có thể đi đánh trường sinh lôi. Diệp Phong lập tức lãnh các bạn nhỏ đi theo thiên hậu bên người, vội vã chiêu Khảm Cung đệ nhất tam tam số 8 Trường Sinh Lôi chạy đến. Mùng 2 tháng 9, sáng sớm 7 giờ chỉnh, đệ nhất tam tam số 8 Trường Sinh Lôi, hai bên tuyển thủ đã bắt đầu lên đài. Thiên Hậu nhìn một cái nhóc con chiều cao tới hơn 10 trượng Trường Sinh Lôi nhặt cấp mà thưởng. Xé rách đau lòng, đại ý, chính mình sơ suất quá, chính mình như thế nào cũng chưa nghĩ đến, luôn luôn không yêu tu luyện Kỳ Kỳ, chơi tính thế nhưng sẽ lớn đến tới Trường Sinh Lôi thượng hồ nháo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.